dài, lòng mẹ mừng vui, hạnh phúc biết bao khi con đã đến bên mẹ. Một thiên thần mang may mắn đến cho cuộc đời mẹ thêm bao ấm áp. Nhịp đập mẹ với con hòa chung dòng máu này, con có biết mẹ đã mong. Nhiều đêm mẹ đau nhói, từng cơn đau buốt lên, cảm nhận từng ngày con lớn. Nước mắt mẹ lại mừng vui khi thấy con mạnh mẽ. Gửi cho con thật nhiều tất cả yêu thương, đợi giây phút con ra đời thôi. Ấm con trong vòng tay, ngập tràn bao nhiêu tiếng cười, là bình yên trong khoảnh khắc này. Mẹ luôn mong từng ngày con lớn nhanh hơn, vì mẹ biết con rất kiên cường. Vượt qua tất cả mọi điều, thương con rất nhiều, con mạnh mẽ con ơi, con chính là cuộc đời. Mẹ yêu con.